Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1427, thanh niên khiếp sợ. Tiêu Nhiên vừa mới lấy thần phù cử động, tự nhiên là thật sự rõ ràng rơi ở Tử Dương cung trong mắt mọi người. Điều này làm cho Tử Dương cung mọi người một trận quần tình kích động. Suýt chút nữa không có trực tiếp xông lên đến lần thứ hai theo Tiêu Nhiên liều. Nhưng mà bọn hắn cũng đều rõ ràng, lấy Tiêu Nhiên bây giờ thể hiện ra đến thực lực, hơn nữa tòa này chỉ ít đạt đến cấp 8 khủng bố trận pháp, bằng bọn họ những người này liền muốn cầm xuống Tiêu Nhiên, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Vì lẽ đó, Đường Phong không chút khách khí liền phái hai người trở lại bẩm báo tông môn nơi này chuyện phát sinh, đồng thời cầu tông môn lần thứ hai phái người lại đây tiếp viện. Lần này càng là trực tiếp điểm minh, chỉ cần thần hồn cảnh cao thủ, mà Trường Nhạc ngoài thành thành đã sớm triệt để sôi trào. Lúc trước công kích, bọn họ có thể nói cũng xem thật sự, mặc dù không có nhìn rõ ràng Tiêu Nhiên cùng Triệu đánh đơn đấu thắng trình, nhưng cũng biết rõ nói thời gian, trước sau không tới mười mấy hơi thở công kích, Tiêu Nhiên giết chết một vị thần hồn cảnh cao thủ. Đây là đánh chết, mà không phải đánh bại. Tại bọn họ trong ấn tượng, cho dù là thần hồn cảnh trung kỳ cao thủ, muốn đánh chết một cái thần hồn cảnh sơ kỳ võ giả, cũng hầu như là chuyện không có khả năng, trừ phi thần hồn cảnh hậu kỳ cao thủ tự mình ra tay. Nhưng mặc dù như vậy, cũng có tỷ lệ nhất định thất bại. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên nhưng là trực tiếp phá vỡ mọi người đối với đầu này nhận biết rõ. Nguyên lai, thần hồn cảnh sơ kỳ cũng tương tự có thể chém giết thần hồn cảnh sơ kỳ. Hơn nữa còn là lấy như vậy bẻ gãy nghiền nát phương thức. Tất cả mọi người nhìn thành chủ phủ phương hướng, ánh mắt cũng biến. Bất luận ngày hôm nay sau khi tình hình trận chiến làm sao, Tiêu Nhiên xuống sân làm sao, nhưng cái này đều muốn trở thành một đoạn vĩnh viễn lưu giữ đang truyền nói. Một đoạn thuộc về Tiêu Nhiên một người truyền thuyết. Một đoạn thuộc về Trích Tiên trên đại lục, võ giả trong lịch sử truyền thuyết. Đồng thời, tại đây những người này trong lòng cũng xuất hiện một câu nói. Cái kia chính là, tuyệt đối không thể trêu chọc Tiêu Nhiên. Đương nhiên, cái này cần Tiêu Nhiên còn có thể sống quá ngày hôm nay mới được. Đối với Tử Dương cung bên này phái người đi gọi trợ giúp, ngoài thành những người kia có thể nói là lại quá là rõ ràng. Bất quá không có đòi người hội vào lúc này mở miệng nói chút quan hệ. Thậm chí một ít tâm tư linh lung hạng người đã bắt đầu lặng yên lui ra Trường Nhạc Thành, chạy xa xa, bởi vì đón lấy Trường Nhạc Thành nhất định sẽ biến thành nhất cá thị phi chi địa. Cho tới là ai thị phi, đó đã không phải là bọn họ có thể quan hệ. Chính ở tất cả mọi người cảm thán thời điểm, Trường Nhạc Thành xen vào nội thành cùng ngoại thành, trong lúc đó trận pháp lần thứ hai phát ra một nói phóng lên trời bạch quang. Một hàng hơn 10 vị áo trắng trường bào đoàn người đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo một nói mạnh mẽ cực kỳ khí tức bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán. Đảo mắt đem trọn tòa Trường Nhạc Thành đều cho hoàn toàn bao trùm. Ồ, mang theo ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh vang lên. Tiếp theo, Đường Phong liền cảm giác mình trước mặt không gian một trận lay động. Chờ ba động đình chỉ, một vị trên người mặc áo trắng, chắp tay sau lưng phía sau thanh niên nhưng là đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Đường Phong, người sao vậy ở chỗ này chờ? Tiểu tử kia đâu? Âm thanh vang lên, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Tiểu tử kia ở trong phủ thành chủ đây. Đường Phong thanh âm có chút nghiến răng nghiến lợi. Người bên này có vẻ như có không ít đệ tử bị thương. Khó nói tiểu tử này còn có mai phục hay sao? Thanh niên mặc áo trắng kia vào đúng lúc này, rốt cục chú ý tới Đường Phong bên này không ít đệ tử sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Thậm chí mấy người nhìn về phía thành chủ phủ vị trí chỗ ở, trong ánh mắt đã mang tới sợ hãi. Có thể mang tới loại vẻ mặt này, vậy chỉ có thể chứng minh bọn họ lúc trước đã trải qua một loại lớn vô cùng dằn vặt. Bằng không tuyệt đối không thể như vậy. Tiểu tử kia là đã tiến vào thần hồn cảnh. Đường Phong ánh mắt vẫn cứ gắt gao dán mắt thành chủ phủ vị trí. Tự hồ sợ Tiêu Nhiên đột nhiên chạy. quan hệ, thanh niên vẫn bình thản vẻ mặt. Vào đúng lúc này rốt cục phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cả khuôn mặt thậm chí bởi vì kinh hãi đến cực điểm, đã có vẻ hơi vặn vẹo đến biến hình. Vào đúng lúc này, thanh niên kia rốt cục đưa mắt từ đường phong trên thân rời. Gắt gao dán mắt tòa kia nhìn qua vô cùng tàn tạ thành chủ phủ. Vào đúng lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao đường phong không có tiếp tục công kích? Nếu như không biết rõ nói tiêu nhiên đã tấn cấp đến thần hồn cảnh nói. Dù cho vừa bắt đầu bị ăn phải cái thiệt thòi lớn xác thực có thể lý giải. Hơn nữa nếu là tiêu nhiên còn mượn trận pháp ưu thế. Vẻn vẹn một cái thần hồn cảnh không làm được vẫn đúng là không bắt được tiêu nhiên. Không khỏi nhanh, thanh niên biểu hiện trên mặt liền bắt đầu chậm rãi khôi phục lại yên lặng. Cuối cùng khôi phục lại hờ hững. Nhìn thành chủ phủ phương hướng mở miệng nói. Mặc dù thật đã đạt đến thần hồn cảnh vậy thì như thế nào? Một cái vừa đột phá đến thần hồn cảnh tiểu tử thôi. Đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ kiên quyết kém xa tít tắp chúng ta. Ta hai người liên thủ lại. E sợ không uổng một binh sĩ liền có thể bắt được. Đến thời điểm trên người hắn những thứ đó. Hai người chúng ta tông môn chia đều. Ngươi xem coi thế nào. Thanh niên nói xong câu đó. Ánh mắt một lần nữa rơi ở đường phong trên thân. Muốn nhìn một chút đường phong dự định sao vậy nói. Nhưng khi hắn chú ý tới đường phong lúc. Lại phát hiện đường phong ánh mắt cuối cùng từ trước mắt tòa thành kia chủ phủ thu hồi lại. Không chỉ có như vậy. Còn dùng một loại nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn chính mình. Lần này thanh niên một trận nổi giận. Đường phong, ngươi ý gì? Nếu là ngươi không muốn liền nói rõ. Hà tất dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Thanh niên có chút tức đến nổ phổi. Ngữ khí cũng thoáng trầm thấp xuống. Mà đường phong nhưng phảng phất căn bản không có nhận ra được thanh niên ngữ khí biến hóa. Ánh mắt một lần nữa rơi ở thành chủ phủ bên trên. Nhàn nhạt nói, đó là cấp 8 linh trận. Hả, mới bất quá cấp 8 mà thôi mà. Ta một cái tay liền có thể. Chờ một chút, người nói quan hệ. Cấp 8 linh trận, thanh niên mở chừng hai mắt. Có chút khó có thể tin. Người xác định đây là cấp 8 trận pháp. Thanh niên không nhịn được sửa một câu. Thật sự là đường phong nói để hắn có chút khó có thể tin. Phải biết, cấp 8 linh trận. Đây chính là tương đương với bọn họ hộ sơn đại trận quy cách. Cho dù là trong ngày thường bọn họ tông môn cũng không nỡ mở ra đại trận. Nhưng bây giờ thì sao? Trước mắt tòa này nho nhỏ thành chủ phủ. Có cái thất cấp liền nghịch thiên. Lại từ đâu bên trong bốc lên đến cấp 8 linh trận. Cái này linh trận là các ngươi Tử Dương cung ban cho trường nhạc thành. Thanh niên ngẫm lại. Có chút không nói gì nhìn đường phong. Là tốt rồi. Trận pháp này là này tiêu nhiên chính mình bố trí. Ở dưới mí mắt ta bố trí đi ra. Đường phong nói đến đây. Có chút hận nghiến răng. Lặng yên. Mở miệng nói. Mặt khác. Ta Tử Dương cung triệu thiện sư đệ cũng hy sinh. Hả? Hy sinh một cái đệ tử mà thôi. Cái này không thể tránh được mà. Một bên thanh niên khẽ gật đầu. Tựa hồ không có ý thức được quan hệ. Nhưng rất nhanh. Thanh niên liền lần thứ hai xoay đầu lại. Con người gắt gao chừng mắt đường phong. Thậm chí mi mắt bên trong đã có chút sung huyết. Nuốt nước miếng nói. Người không phải là muốn nói cho ta biết. Chết là ngươi sư đệ. Tử Dương cung cửu trưởng lão Triệu Đan Triệu huynh chứ. Vâng. Đường phong khẽ gật đầu. Trong ánh mắt mang theo một vệt hung ác sát ý. Là tòa trận pháp này làm. Nói đến đây. Đường phong lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào này trước mắt tòa này nhìn như không bình thường. Bình tĩnh trận pháp. Hắn không nghĩ tới. Cái này nhìn qua bình tĩnh như vậy trận pháp. Lại là một tòa có thể chém giết thần hồn cảnh cường giả khủng bố sát trận. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1428. Lại giết. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.